Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, túc xá khiêu chiến thi đấu. Canh 3, cầu bắp. Tại lấy lại tinh thần, Lý Trường Sinh cảm thán nói: "Thì ra là thế." "Đúng, tại hạ Lý Trường Sinh, xin hỏi học trưởng tục danh." "Lấy thanh niên tối thiểu cấp 4 trình độ, lại thêm thủ lĩnh cấp Bích Nhãn Đế Hoàng Xà, tuyệt đối là học viên bên trong người nổi bật, rất có thể vẫn là tối cường giả. 3 năm trước đây trận kia tan tác, Nguyên Linh học phủ nguyên khí đại thương. Dù là hiện đang khôi phục một chút nguyên khí, cấp 4 học viên cũng là mịt mờ không có mấy. Thậm chí chỉ có trước mắt một người đều còn chưa thể biết được. Nguyên lai là Lý học đệ. Tại hạ Miêu Âm Phùng. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Miêu Âm Phùng tùy ý khoát tay áo, lộ ra mang tính tiêu chí hai cái lúm đồng tiền nụ cười. Một bộ ta rất bình thản, người rất hiền lành, xúc vô hại bộ dáng. Nghe tới Miêu Âm Phùng tên lúc, Lý Trường Sinh rõ ràng ngơ ngác một chút. Đối phương quả thật không phải dễ dàng tới bối phận. Chỉ là tên của hắn thì xa phi thường người có khả năng khống chế. Bất quá, Lý Trường Sinh đồng dạng không phải dễ dàng tới bối phận. Tối thiểu mặt ngoài bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra một bộ kính ngưỡng biểu lộ nói ra: "Nguyên lai là Miêu học trưởng. Học trưởng anh dũng sự tích tại hạ cũng từng có may mắn nghe nói. Chỉ hận không thể tới sớm gặp nhau. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, mới biết truyền ngôn không phải giả. Hôm nay đạt được ước muốn, quả thật có phúc ba đời. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ." Lý Trường Sinh đã vào tới trong đó tam vị, huống chi hắn cũng không có nói sai. Tại học phủ bên trong, tuy nhiên Miêu Âm Phùng so sánh khác loại, nhưng cũng là phong vân nhân vật. Hắn là bắt giải đấu lớn tam liên quan. Chỉ bất quá hắn tựa hồ vô cùng không may. 3 lần bắt giải đấu lớn theo lý thuyết cũng bắt gần ngàn chỉ hoang dại yêu tinh. Có thể sửng sốt không có cao phẩm chất tồn tại. Như thế xui xẻo tồn tại, làm sao không để người khác sâu ấn tượng. Chỉ là, tại xem qua Bích Nhãn Đế Hoàng Xà tư liệu về sau, Lý Trường Sinh thì bỏ đi ý nghĩ này. Ai biết ra hỏa này có phải hay không thả bom khói. Con hàng này tối thiểu cấp 4 trình độ, đồng thời nắm giữ thủ lĩnh cấp Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Nếu như cái này cũng có thể gọi không may, cái kia những người khác không hoàn toàn là xui xẻo. Tại Lý Trường Sinh xem ra, con hàng này hoặc là gần nhất kỳ ngộ liên tục, hoặc là am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ chi đạo. Không lộ ra ngoài, không phải vậy không có khả năng đạt đến nước này. 3 năm chưa từng đại biểu học phủ tham gia hội giao lưu. Hoặc là biểu thị cùng giới có mấy danh so với hắn càng học viên ưu tú. Hoặc là biểu thị hắn là tại gần đây quật khởi. Cái sau khả năng cực lớn. Trên người hắn rất có thể có bí mật. Lý Trường Sinh có phán đoán của mình. Có điều hắn cũng không có đánh đối phương chủ ý ý nghĩ. Coi như Miêu Âm Phùng có bí mật, nhưng so với hắn, lại đáng là gì? Huống chi hiện tại Lý Trường Sinh, căn bản không thể nào là Miêu Âm Phùng đối thủ. Đối phương không nhớ thương hắn coi như thắp nhang cầu nguyện. Miêu Âm Phùng nhỏ hơi ngẩn ra. Đối với Lý Trường Sinh ra mặt dày, hắn biểu thị không chịu đựng nổi. Vội vàng khiêm tốn nói ra: "Lý học đệ quá khen rồi. Học đệ đi vào Thiên Lộc Các, chắc là vì mượn đọc thư tịch. Vậy ta sẽ không quấy dày. Cáo từ, Miêu học trưởng, đi tốt." Tại cùng Miêu Âm Phùng cáo biệt về sau, Lý Trường Sinh bước vào Thiên Lộc Các. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh liền bị Thiên Lộc Các cảnh tượng rung động. Dù là chỉ là một tầng, nói ít cũng có mấy ngàn bình phương. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít giá sách. Phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu thư tịch. Không hổ là nội tình thâm hậu Nguyên Linh học phủ. Mấy trăm năm qua cũng không biết thu giấu bao nhiêu thư tịch. Chỉ là nhìn thấy trước mắt, nói ít cũng có vài chục vạn sách. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Một bên đánh giá lấy bốn phía, một bên tìm kiếm mục tiêu của mình. Thiên Lộc Các thư tịch, chung có mấy cái đại phân loại. Mỗi cái đại phân loại lại bao gồm mấy cái thậm chí mấy chục cái khu vực. Cơ hồ bao gồm thiên văn địa lý tam giáo cửu lưu tất cả loại hình. Muốn nói Thiên Lộc Các được hoan nghênh nhất khu vực, tự nhiên là yêu tinh tri thức khu vực. Lý Trường Sinh vừa mới đi vào, liền thấy không ít học viên bóng người. Bọn họ có tìm kiếm thư tịch, càng nhiều vẫn là bưng lấy thư tịch đọc. Thiên Lộc Các tầng thứ nhất, thư tịch nội dung so sánh rõ ràng dễ hiểu. Tỉ như yêu tinh tri thức khu vực thư tịch, phần lớn đều là trụ cột tri thức. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới tương đối cao thâm tri thức. Chỉ bất quá nội dung không nhiều, tìm kiếm rất không tiện. Mặc dù lớn phần lớn là trụ cột tri thức, nhưng không có nghĩa là đối Lý Trường Sinh vô dụng. Lần theo nhãn hiệu phía trên nhắc nhở, rất nhanh Lý Trường Sinh tìm được cùng yêu tinh thực vật có liên quan giá sách. Tiện tay theo trên giá sách móc ra một quyển sách, tại lật vài tờ về sau, lại đem thư tịch thả lại, đang không ngừng lặp đi lặp lại dưới. Rất nhanh Kình Thương tìm được muốn thư tịch. Đây là bộ tên là Yêu Tinh Thức Ăn 8 Loại Tiểu Kỹ Xảo Thư Tịch. Chỉ muốn nắm giữ tốt những kỹ xảo này, liền có thể đề cao chế tác yêu tinh thức ăn hiệu suất cùng xác suất thành công. Dù là chỉ là đại khái xem một chút, Lý Trường Sinh cũng cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Chuẩn bị mượn đọc thư tịch. Mỗi vị học viên đều có thể mượn đọc thư tịch. Chỉ bất quá tại về số lượng có hạn chế. Tỉ như nhiều nhất chỉ có thể mượn đọc 5 bản. Thời gian là 3 ngày. Một khi thư tịch tổn hại, thiếu thốn thậm chí mất đi, liền sẽ căn cứ thư tịch giá trị, khấu trừ nhất định học phần. Dù là những sách vở này đều có phó bản, cho nên nhất định muốn đối xử tử tế thư tịch. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lại chọn lấy 2 bản thư tịch. Theo thứ tự là như thế nào đề cao yêu sủng huấn luyện hiệu suất cùng yêu tinh huyết thống. Bách khoa toàn thư, chỉ từ tên sách liền có thể đoán ra bọn chúng tác dụng. Rời đi yêu tinh tri thức khu vực về sau, Lý Trường Sinh sau đó đi vào địa lý khu vực. Hắn thủy chung ghi nhớ lấy phụ mẫu để lại tấm bản đồ kia. Muốn tìm được nó chuẩn xác địa điểm, cùng yêu tinh tri thức khu vực khác biệt, địa lý khu vực vô cùng quạnh quẽ, cũng liền mịt mờ 2-3 người. Nguyên Châu Sơn xuyên địa lý trí, liền quyết định là ngươi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh làm ra quyết định. Đây là một bản tác phẩm vĩ đại, có cục gạch giống như độ dày, quang mục quay thì có vài chục trang nhiều. Tiện tay nhìn vài trang, Lý Trường Sinh biểu thị rất hài lòng. Bản này địa lý thư tịch miêu tả có chút kỹ càng, bao gồm Nguyên Châu to to nhỏ nhỏ sông núi, dòng sông chờ một chút, chỉ cần là có nhất định danh khí, liền sẽ hiện ra tại bộ này thư tịch phía trên. Tại Lý Trường Sinh xem ra, tấm bản đồ kia tàng bảo địa điểm, ở vào Nguyên Châu khả năng lớn nhất. Nếu như không đúng vậy, vậy nhưng liền phiền toái. Đây là học viên của ta lệnh. Công tác nhân viên tiếp nhận học viên lệnh, rất nhanh hoàn thành đăng ký. Lý Trường Sinh không có dừng lại lâu, bắt đầu trở về số 1 đình viện. Chỉ là, còn chưa chờ hắn bước vào đình viện, liền thấy cửa bị một đám người vây quanh, giống như là đang đợi cái gì. Nhanh như vậy, thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh thì nhận ra thân phận của bọn hắn. Đúng là hắn bạn học cùng lớp. Đến mức nguyên nhân, Lý Trường Sinh cũng có thể đoán được. Đơn giản là có người muốn khiêu chiến hắn, chiếm lấy số 1 đình viện. Cũng không biết là ai tới khiêu chiến hắn. Dựa theo quy định, mỗi người học viên mỗi học kỳ đều có một lần khiêu chiến túc xá cơ hội. Đương nhiên, khiêu chiến có nhất định hạn chế. Tỉ như khiêu chiến số 1 đình viện, chỉ có vào ở cá nhân túc xá hoặc là còn lại đình viện học viên mới có thể khiêu chiến. Mặt khác, tại khiêu chiến sau khi kết thúc, vô luận thắng thua song phương, đều sẽ có 3 ngày thời gian ngưng chiến giai đoạn. Này chủ yếu là vì để tránh cho xa luân chiến. Lý Trường Sinh không có e sợ chiến, trực tiếp hướng bọn họ đi đến. Nhìn đến Triệu Thục Di, Tư Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt bọn người, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không có người tình nguyện chịu làm kẻ dưới, nhất là số 1 đình viện chủ nhân vẫn là cấp 1. Không có chút nào uy hiếp lực có thể nói, cho người ta một loại quả hồng mềm cảm giác. Tại Lý Trường Sinh đến gần thời điểm, Triệu Thục Di mấy người cũng phát hiện hắn. Lý Trường Sinh, chờ ngươi rất lâu, ta đã thân thỉnh túc xá khiêu chiến. Rất nhanh, số 1 đình viện chính là ta La Kiệt. Lúc này, La Kiệt đứng dậy,